Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, xem thấu. Phốp, Diệp Sát một kiếm rơi xuống, dồn trong tay đại đao lại hủy thành rồi song đao, giao nhau lấy tiến hành phòng ngự, nhờ vào đó mở rộng phòng ngự phạm vi, nhưng là, vẫn như cũ vô dụng, nương theo lấy rên lên một tiếng. Dồn bắp đùi trên xuất hiện rồi một vết thương, để dồn thân thể không khỏi nghiêng một cái. Sau đó nhìn Diệp Sát rơi xuống, dồn lập tức mũi đao đánh bay một đạo hạt cát. Diệp Sát nâng cánh tay cách ngăn, thành lấy khe hở này. Dồn nhanh chóng lui lại, lần nữa cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Diệp Sát trở về đất trên, nhìn lấy dồn nói, ngươi có biết rõ không? Người gương mặt kia thực sự làm cho người ta chán ghét. Dồn kia mặt cương thi hoàn toàn chính, xác để người khó chịu, mặt không biểu tình bộ dáng, tổng khiến người ta cảm thấy giống như là đang nói, lão tử thiên hạ đệ nhị, thứ nhất đã chết rồi, nhưng không thể phủ nhận là đối thủ như vậy rất khó đối phó. Mặt không biểu tình, mang ý nghĩa nội tâm bình tĩnh. Tỉnh táo đối thủ mãi mãi đáng sợ nhất, mà nội tâm tức giận người, là không thể nào hoàn toàn mặt không biểu tình. Cho nên, dồn rất đáng sợ, dù là dưới mắt Diệp Sát chiếm cứ lấy ưu thế, Diệp Sát cũng cảm giác được tên trước mắt rất đáng sợ. Đồng thời Diệp Sát tận lực khiêu khích, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào dao động dồn. Gia hỏa này như cũ giống như là bộ mặt thần kinh hoàn toàn xấu lắm đồng dạng. Nhưng dồn vẫn là đáp lại Diệp Sát, không phải dùng mở miệng, mà là dùng động tác. Dồn eo bên trên có bốn cái da chế vỏ đao, dồn theo thứ tự mở ra sau khi liền rút ra rồi bốn thanh tiểu đao, ước chừng hai trường dài, màu sắc là bạc, khảm nạm lấy kim văn. Chuôi đao cùng trong thân đao có ngón cái lớn nhỏ đá quý. Rất hiển nhiên, kia bốn thanh tiểu đao cùng dồn trong tay kia thanh quái đao là cùng một cái, hoặc lấy nói là trọn vẹn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dồn tay hất lên, bốn thanh tiểu đao bị ném đi ra, sau đó trực tiếp tung bay ở rồi dồn bên thân, cứ như vậy lơ lửng lấy. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, siêu thể nhân loại. Diệp Sát rất nhanh tự mình bác bỏ khả năng này. Siêu thể nhân loại có thể đánh cực ít, bởi vì chuyên chú vào đúc luyện não vực, phương diện khác đều yếu nhược, mà lại cũng không biết có phải hay không là não vực năng lực sẽ ảnh hưởng tố chất thân thể. Dùng Diệp Nguyệt thuyết pháp, nàng đã từng ý đồ phục dụng lượng lớn tố chất thân thể cường hóa dược tề đến đề thăng chính mình tố chất thân thể, xem như đền bù một chút não vực tiêu hao quá lớn sau liền bất lực tái chiến khuyết điểm. Nhưng kết quả lại là Diệp Nguyệt phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề, chỉ có những người khác 5/1 trong xui xẻo thời điểm, càng là chỉ có 10/1 trong hiệu quả. Ví dụ như tố chất thân thể qua 10 điểm sau tăng lên liền rất khó khăn rồi. Bình thường một bình tố chất thân thể cường hóa dược tề đều lấy con số nhỏ chút sau hai vị trị số tăng lên, mà Diệp Nguyệt thì càng hố cha rồi, trực tiếp từ con số nhỏ chút sau ba vị bắt đầu tính. Càng hố cha là những người khác đồng dạng muốn tới tố chất thân thể qua 10 điểm sau mới sẽ gian nan. Như vậy Diệp Nguyệt cơ bản trên từ uống 3 bình bắt đầu còn kém không nhiều dạng như vậy rồi. Cuối cùng tố chất thân thể cường hóa dược tề không biết rõ rót rồi nhiều ít. Diệp Nguyệt tố chất thân thể bình quân giá trị cũng liền tại 6 chút trái phải. Như vậy, có dồn dạng này tố chất thân thể, hơn phần nửa không có khả năng là siêu thể nhân loại. Tố chất thân thể là siêu thể nhân loại trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Tiếp theo, Diệp Sát hoàn toàn chính xác cũng không có cảm giác được não vực năng lực dấu hiệu. Cuối cùng có thể được đến kết luận, chỉ có thể là kia thanh quái đao bản thân liền có được hiệu quả. Bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Sát lạnh giọng nói, coi như cường hóa công kích, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta mũi kiếm. Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước chạy vội, sau đó đem kinh suốt trái phải quét qua, mang theo hai mảnh cát bụi, quấy nhiễu một chút dồn tầm mắt, liền hướng lấy dồn một kiếm đâm tới. Dồn hai tay cầm kiếm, trực tiếp vung vẩy đại đao hướng về Diệp Sát chém tới. Nhưng ngay tại binh khí đụng nhau nháy mắt, Diệp Sát trong tay kinh suốt lại như là trực tiếp xuyên qua rồi dồn đại đao đồng dạng, trực tiếp lướt qua chuôi này đại đao. Diệp Sát không khỏi nhất câu khóe miệng, này một kiếm có rồi. Nhưng là phốp phốp, lợi khí vào thịt tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát đồng tử bỗng nhiên co vào, sau đó phóng đại, tiếp lấy lại mãnh liệt co vào, lập tức lần nữa phóng đại. Diệp Sát hé miệng, một ngụm máu tươi liền phun ra, cúi đầu nhìn lại, kia bốn thanh tung bay tiểu đao, vậy mà không biết cái gì thời điểm, toàn đâm vào rồi bụng của mình bên trong, cắm thẳng chuôi đao. John mở miệng nói, ta đích xác tránh không khỏi mũi kiếm của ngươi, nhưng ta căn bản không cần lấy tránh, chỉ cần tại ngươi đánh chúng ta trước đó, trước đánh chúng ngươi là có thể rồi. Diệp Sát cắn răng, nhịn đau hướng lấy John vung đánh, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên, John bỗng nhiên nhấc chân, một cước quét trúng Diệp Sát sườn dưới, đem Diệp Sát đá bay qua. Ngươi cho rằng để cho các ngươi tại Minh Đạo trên mở đường, để cho các ngươi giao đấu Minh Thổ Ma Tướng, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao mà thôi sao? John hướng lấy Diệp Sát đi đến nói, không, không chỉ có như thế. John nhìn lấy Diệp Sát quay người một kiếm quét tới, trực tiếp lui lại nửa bước, liền né qua mũi kiếm. Dưới một kiếm, ngươi sẽ sửa quét vì gọt, xéo xuống đâm ta bắp đùi. John một bên nói lấy, một bên nhấc chân né qua mũi kiếm, sau đó một cước giẫm rơi, dự định giẫm ở kinh suốt, nhưng không có thành công. Dù sao, vương lĩnh vực còn tại có hiệu lực, hắn không cách nào phán đoán kinh suốt chính xác vị trí. Nhưng là, John cũng không thèm để ý, mặc dù không có giẫm bên trong kinh suốt, lại thuận thế đem chân vừa nhấc, trực tiếp một cước đá trúng Diệp Sát dưới cằm, đem Diệp Sát đá té ở đất. John nói, ngươi lên tay bình thường là đánh quét hoặc gọt, ra quyền bình thường là chính quyền hoặc dưới ba đường đá ngang. Ngươi kích thứ hai tục tiếp ưa thích dùng trở tay gọt cùng chọn. Nếu như là quyền, thì là dùng tả hữu khai cung tổ hợp quyền. Ngươi bổ kiếm góc độ là 60 độ. Đấm thẳng thì là nghiêng xuống dưới 15 độ. John một bên nói lấy, một bên tiếp tục hướng Diệp Sát đi đến, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa quay người xuất kiếm, thuận thế bên cạnh hạ thân thể. Phốp, John eo trên bị chém ra một vết thương, nhưng hắn như cũ một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Đột nhiên ra chân, lần nữa đá trúng Diệp Sát, vị trí kia vừa lúc và Diệp Sát xuất kiếm trong nháy mắt, sườn dưới lộ ra ngoài sơ hở. John tiếp tục nói, người xuất kiếm bị né tránh, 70% xác suất truy kích, 30% xác suất biến chiêu 90 độ trên trọn. Đá chân bị phòng ngự, 45% xác suất lợi dụng nhanh nhẹn nhảy lên 2 lần tiến công, 30% xác suất xuất kiếm, 25% xác suất triệt thoái phía sau. Nếu như mạng ngươi bên trong hoặc bức lui địch quân, 90% xác suất truy kích áp bách, 10% xác suất lợi dụng bên trong cự ly xa thủ đoạn công kích. John một bên nói lấy, eo thuyền xuất hiện lần nữa một vết thương, nghĩ phòng ngự ở vương lĩnh vực thật sự là một cái gần như chuyện không thể nào. Đầu tiên vương lĩnh vực khó mà bị nhìn xuyên, tiếp theo coi như có thể xem thấu, cũng chưa chắc có thể ứng đối. Cho nên, John dứt khoát liền mặc cho Diệp Sát công kích, bởi vì kinh suốt khuyết điểm cũng bị John xem thấu rồi. Vậy liền là công kích không đủ, mặc dù John thân bên trong vài kiếm, lại đều không phải cái gì chí mạng vết thương. thậm chí tốt mấy vết thương. Vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da, liều mạng lại bị đánh một kiếm. John thì là tìm đúng diệp sát công kích lúc sơ hở. Bỗng nhiên nâng đao chảm rơi, một đao chém ở diệp sát vai vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.